Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, chương 04, năm đó bọn hắn vẫn là đứa bé. Hạ An làm sao quyết định? Hà Chấn Nam tại đem tộc trưởng chi vị truyền xuống về sau. Đối với Hạ An chú ý, một chút cũng không có giảm xuống. Ta lúc rời đi, chỉ là mơ hồ nghe tộc trưởng nói. Hạ không lo không được, Hà Tây mặt quay về phía mình phụ thân hỏi thăm. Tự nhiên là biết gì nói nấy. Tầm mắt là thật cao a. Thiên tử thủ biên giới Hạ không lo cũng xem không lên, Hà Chấn Nam sờ lên râu mép của mình. Lão thần tự tại, mùa hè lớn kêu tranh thế lại như thế nào? Hạ An hiện tại là tộc trưởng, an tâm vô cùng, chỉ là hắn càng ngày càng chờ mong Hạ An chọn chủ tìm nơi nương tựa hoàng thất dòng chính đến cùng là ai. Một bên Hà Tây, cũng là thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Đúng rồi, còn có hay không nghe được cái khác? Hà Chấn Nam hai tay chắp sau lưng, đứng tại lầu các bên trên, quay đầu nhìn về phía Hà Tây. Không có, bất quá có một chuyện. Thiên toán tử hôm nay hồi trở lại cũng rất nhiều hoàng tử trước tiên bái phỏng thiên toán tử. Nếu như không có ẩn phong, Hà phủ đoán chừng cũng sẽ bị đạp phá ngưỡng cửa. Đi làm việc trước đi. Chú ý Hạ An có nhu cầu gì, trước tiên thỏa mãn. Hà Chấn Nam gật đầu, cũng không có nói cái gì, chỉ là phất phất tay. Hà Tây thì là thức thời lui ra. Thật lâu, Hà Chấn Nam nhẹ nhàng thở dài. Có khi, hắn thật sẽ hận tự mình vô năng. Liền Hà An dạng này thiên kiêu, thế mà ép ẩn phong. Hắn cố gắng qua, thế nhưng là bởi vì hắn cải biến người hoặc sự tình. Cuối cùng không nhiều, đại hạ quốc đô, hoàng phủ, hào lễ đưa tiễn, nối liền không dứt. Hoàng Chấn đưa mắt nhìn một đám hoàng thất dòng chính ly khai. Chậm rãi thu hồi ánh mắt, cất bước đi vào hoàng phủ. Hồi phủ về sau, thẳng đến sách của mình phòng. Hoàng Chấn ngồi tại chính giữa thư phòng ở giữa trên ghế bành. Sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nhắm mắt, tại trống không một người thư phòng. Đột nhiên mở miệng, ta để ngươi tra tư liệu như thế nào? Tra xét một cái, bất quá, chính là một thường thường không có gì lạ người. Tu vi một mực dừng bước không tiến. Vì sao ngài trịnh trọng như vậy? Hoàng Chấn mở miệng. Lặng yên vô tức xuất hiện một cái hắc y nhân ảnh. Toàn thân toàn bộ màu đen. Nói không lên anh Tuấn, chỉ có thể nói là người bình thường khuôn mặt. Vết đau trên mặt càng là bằng thêm mấy phần cứng rắn. Một tay đè lại bên hông chuôi đao, bất cứ lúc nào ra khỏi vỏ. Hiển nhiên cũng là trải qua chiến trận người. Hoàng Chấn trầm mặc không nói. Nửa ngày về sau lắc lắc đầu nói. Người cũng cho là hắn thường thường không có gì lạ. Xem ra, ta lại đánh giá thấp hắn. Trên mặt của hắn toát ra hồi ức. Trong đầu, một cái kia cười nhạt ở giữa. Tường mái trèo hôi phi yên diệt bóng lưng. Hiện tại hắn trong đầu, vung đi không được. Lưu lại quá sâu sắc ấn tượng, nguyên bản bình tĩnh trên mặt, bởi vì suy tư người kia, trong lòng xuất hiện một tia gợn sóng, ẩn tàng a, xuất hiện người áo đen, trên mặt toát ra một tia nghi hoặc, đánh giá trước mắt thiên toán tử cho tới nay, trí tuệ vững vàng, nhưng cho tới bây giờ không có vẻ mặt như thế, Hà gia lựa chọn cái nào hoàng tử? Hoàng Chấn cảm nhận được người áo đen ánh mắt, trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh, nhạt viết hỏi thăm, hiện nay giống như không có, được, ta biết rõ, người đi xuống đi. Hoàng Chấn phất phất tay, nhẹ nhàng hô một hơi, phất phất tay, người áo đen thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại trong thư phòng. Lúc này, Hoàng Chấn đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, hai tay chắp sau lưng, ngoài cửa sổ, thanh thúy tiếng côn trùng rên rỉ chim gọi. Trống trải tầm mắt, sân nhỏ cực lớn, mưa phùn thuận mái hiên nhà mà rơi. Bầu trời mông mông bụi bụi, thế nhân đều nói ngươi hết thời. Có thể ta không tin, cửu long đoạt đích, ngươi sẽ xuất thế. Hoàng Chấn ánh mắt thì thào, nhíu mày, hắn quá rõ ràng người kia kinh khủng. Trong lòng của hắn, chỉ cần có thể thắng người kia một lần, hắn đời này không còn gì nuối tiếc. Có thể hắn lại biết rõ. Thắng người kia quá khó khăn, khó như lên trời, dù là ngay tại lúc này, hắn quân công mang theo hoàng gia bởi vì hắn mà đặt chân nhất lưu. Có thể hắn y nguyên không dám bất luận cái gì coi thường người kia. Nhìn xem Hạ Vô Địch chưa có trở về kinh, tiếp tục hàng ngũ phía bắc, trấn thủ Mạc Hà liền biết rõ. Hạ Vô Địch cho rằng hiện nay lực lượng y nguyên không đủ. Tại xúc tích lực lượng, mục đích làm như vậy, chỉ có một cái, đó chính là cùng hắn, nghĩ đánh bại cái kia tuổi thơ bên trong, một mực đặt ở bọn hắn trong lòng kinh khủng tồn tại. Dù là 10 thời kỳ, thường thường không có gì lạ, không tu luyện được không thể nào tiến thêm. Hắn không dám khinh thị, Hạ Vô Địch đồng dạng không dám khinh thị. Mục Thiên mang theo tinh anh tộc nhân theo Vạn Sơn trở về, cũng có thể nói rõ hết thảy. Hoàng Trấn trầm ngâm nhìn xem mưa phùn giả dích hồi lâu. Trong trẻo êm tai tiếng mưa rơi. Sau một hồi lâu, nhẹ nhàng thở dài. Một người trấn áp chúng ta, cũng chỉ có ngươi. Bất quá bây giờ, khó mà nói, một câu khó mà nói. Thể hiện tất cả Hoàng Trấn trong lòng ngưng trọng. Là hắn phá cục đi ngược dòng nước, vẫn là người kia tiếp tục trấn áp. Khó mà nói, quay người, trở về phòng, hồi ức. Gợn sóng tùy tâm lên, hắn phải thật tốt bình phục một cái. Như thế chi địch, lòng rối loạn, liền đại biểu cho trước thua một nửa. Hắn tuyệt không cho phép. Hà phủ, Hà An cũng là sầu bạch đầu. Nhìn xem một đống lớn tư liệu, hắn cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng. Đây đại hoàng thất dòng chính, thật ti em không hăng hái. Tự mình cũng thế, làm gì như vậy miệng pháo. Năm đó bọn hắn vẫn là đứa bé, Hạ An nói thầm. Hắn xem như minh bạch, cái này một đống lớn hỏa nhiệt dòng chính nhân tuyển, là không thể tuyển, bởi vì hắn thuở thiếu thời. Cũng cùng những này tâm cao khí ngạo chủ, xâm nhập lại, hữu hảo, trao đổi qua. Hiện tại thật đặc biệt hối hận, thậm chí nghĩ quất chính mình hai vả miệng. Năm đó vì cái gì miệng pháo những cái kia tiểu thí hài. Sớm biết rõ những này, phách lối tiểu thí hài. Sau khi lớn lên hung ác như thế, hắn nên lấy nhân sinh đạo sư góc độ, hảo hảo bồi dưỡng một cái. Bây giờ nói gì cũng đã chậm. Ai? Hạ An cúi đầu, mang theo bất đắc dĩ, tiếp tục quét mắt. Đột nhiên trong lúc vô tình thấy được một cái tên người. Trước tiên hiếu kỳ cầm lấy một phần tư liệu, ánh mắt có chút sáng lên. Làm như thế nguyên nhân chỉ có một cái. Bởi vì người này, hắn không có ấn tượng, có được tuyệt cường thiên tư, một tuổi mang đến Vạn Sơn tông môn, Hạ An tự lẩm bẩm. Càng xem càng là hưng phấn, Vạn Sơn tông môn, cũng không phải là một cái tông môn, Vạn Sơn, nhưng thật ra là một tòa liên miên bất tuyệt sơn mạch. Bên trong đỉnh núi nhiều vô số kể, ở nơi đó, là tông môn cùng gia tộc thiên đường, chỉ cần có năng lực, chiếm một núi đầu. Liền có thể khai tông lập phái. Mục gia kỳ thật chính là như thế. Đại Hạ quốc đô một chút đỉnh tiêm gia tộc, cơ bản ở nơi đó, cũng có hoặc sáng hoặc tối sản nghiệp. Bất quá, Vạn Sơn khai tông lập phái dễ dàng, cũng sáng tạo ra nơi đó cục diện hỗn loạn. Theo Hạ An hiểu rõ, nơi đó chỉ có một cái pháp tắc, đó chính là mạnh được yếu thua. Trong lúc suy tư, Hạ An nhanh chóng đem tư liệu xem hết. Hạ Mộng Hàm, người này giống như có thể. Hạ An ánh mắt toát ra một tia tinh quang. 3 tuổi ly khai, thấy thế nào cũng không có thuở thiếu thời. Cùng hắn sinh ra thân mật giao lưu. Hắn luôn không khả năng chiến miệng qua một cái 1 tuổi tiểu nữ hài. Nếu thật là như thế, vậy quá phát rồ, thiên tư chắc tuyệt, vậy liền mang ý nghĩa. Tự mình đánh không lại a. Vừa gia nhập, hệ thống tất nhiên có ban thưởng. Càng nghĩ, Hạ An vượt cảm giác cái này mạch suy nghĩ là đúng. Đoạt không đoạt đích không quan trọng. Trước tìm một cái đỉnh núi bái qua đi. Thu hoạch được một đợt hệ thống ban thưởng lại nói. Đại thế chi tranh, không muốn những cái kia hồi nhỏ chơi, bạn cưỡi mặt. Chỉ có thể lợi dụng hệ thống. Điểm này, Hạ An nghĩ rất minh bạch. PS, hôm nay gửi hợp đồng. Cầu phiếu phiếu chuyện hơn 1000 chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.